Vũ Thần Chúa Tể, chương 2589, địch trong tối ta ngoài sáng. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần thực lực thập phần quỷ dị, lại thêm đột phá địa thánh trung kỳ, Tiết Vô Đạo cũng muốn làm rõ sở Tần Trần thực lực chân chính, sở dĩ mặc kệ trận này quyết đấu, huống chi Tần Trần như thế cái địa thánh trung kỳ thiếu niên như thế trần truồng khiêu chiến Phong Vân Thành Chủ, nói đến chỗ này phân thượng, nếu như hắn ngăn cản, Nghịch Phong tất nhiên đối với hắn không vừa lòng, bởi vì truyền đi, Nghịch Phong tại Vân Châu đem không nể mặt Tần Trần, không muốn đón đỡ hắn Phong Vân Bá Thể Quyết, trong đồn đãi, Phong Vân Bá Thể Quyết một khi phát sinh, thân thể sẽ tiến nhập một loại bá thể cảnh giới, coi như là cùng đẳng cấp tuyệt thế địa thánh, đều có thể nhượng bộ lui binh, ngươi mau mau qua đây, phụ thân tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư thấy như vậy một màn, lập tức cao giọng kêu. Không sai, Tần Trần tiểu hữu, ngươi lấy được tuyệt phẩm địa đan cùng viễn cổ thánh mạch, chúng ta Thương Huyền Thành cũng không muốn ngươi. Thế nhưng ngươi thủy chung là chúng ta Thương Huyền Thành bằng hữu, ngươi đừng lo lắng, nếu có người muốn động ngươi, liền phải trước hỏi qua lão phu. Ta Ngao Liệt nguyện ý một mình gánh chịu tuân thủ lời hứa. Thương Huyền Thành Ngao Liệt thành chủ hừ lạnh nói, thế nào, Ngao Liệt thành chủ, ngươi muốn động tay. Chúng ta tới đó đi, cho ta xem, ngươi vạn thế độc tôn công lợi hại, vẫn là ta Thánh Uy Thất Sát Quyết sắc bén. Cổ Ngữ thành chủ Cố Lục Thần hừ lạnh một tiếng, oanh, trên thân dũng động đáng sợ sát cơ, Tiết Vô Đạo cũng nhảy tới trước một bước, ánh mắt âm u, Ngao Liệt thành chủ, ngươi hảo ý bản thiếu tâm lĩnh, bất quá bản thiếu ngược lại muốn nghịch thiên hành sự, tất cả mọi người nói, võ giả đến địa thánh hậu kỳ, nhất trọng một thiên địa, bản thiếu liền muốn nhìn, đến có phải hay không như vậy, chính là tuyệt thế địa thánh mà thôi, là có hay không liền vô địch. Tần Trần ngạo nghễ mở miệng, cả người kinh khí tận trời. Phong Vân thành chủ Nghịch Phong, ngươi đến có dám hay không ứng chiến, nếu như Phong Vân Bá Thể Quyết không giết chết được ta, vậy ngươi liền phải tách khỏi này ma thi, mất đi tranh giành bảo vật cơ hội, giữ lời hứa, như thế nào? Ngươi đã nhất tâm tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền đáp ứng ngươi. Nghịch Phong giận dữ cười, híp mắt trên mặt giữ tợn run run, sát khí liên tục. Không biết sống chết đồ đạc, coi là có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi biết, bản tọa có thể đảm nhiệm Phong Vân thành chủ, cái thế vô địch nguyên nhân, cũng để cho ngươi biết, bình thường thánh võ giả cùng tuyệt thế địa thánh chênh lệch đến ở nơi nào. Ầm ầm, Nghịch Phong trên thân bạo phát đáng sợ kim quang, cả người trong suốt lộng lẫy, có cuồn cuộn thần huy nở rộ. Đến đây đi, Phong Vân Bá Thể Quyết, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút cái gọi là bá thể đến tột cùng là cái gì thể chất, cứ việc ra tay đi. Tần Trần thôi động trong cơ thể thánh nguyên, vù vù, bất diệt thánh thể vận chuyển tới cực hạn, tức khắc trên thân oanh nhiễu từng cổ một lực lượng đáng sợ, sát lục ý cảnh oanh nhiễu quanh thân, phảng phất chứng kiến vô số sát lục chi thần, tại chấp trường thiên địa. Sát lục ý cảnh phía dưới, bốn phía diêm la ma khí, đều cơ hồ bị dẫn động, để cho Tần Trần chống lại Phong Vân thành chủ Nghịch Phong, tăng thêm một phần thắng. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần tiểu hữu, ngươi thật muốn tiếp này Nghịch Phong Phong Vân Bá Thể Quyết. Ngao Liệt thành chủ mặt hơi biến sắc, lập tức truyền âm. Tiểu hữu, ngươi rất không cần phải như vậy, Nghịch Phong bọn họ mặc dù là ba người, nhưng bản tọa cũng chưa chắc sợ bọn họ, với lại Phong Vân Bá Thể Quyết uy lực xác định kinh người, mặc dù là bản tọa xuất thủ, muốn oanh phá cũng khó khăn, ngươi cũng không thể lỗ mãng, tự tìm đường chết, ngươi còn có tốt tương lai muốn đi, đứng ở bản tọa bên này, khác nói, bản tọa tất nhiên bảo đảm ngươi một con đường sống. Đa tạ Ngao Liệt thành chủ hảo ý, bất quá Ngao Liệt thành chủ ngươi yên tâm, bản thiếu làm như thế tự nhiên có ta dụng ý. Tần Trần mắt sáng lên, bí mật truyền âm. Ngược lại Ngao Liệt thành chủ chính ngươi phải cẩn thận, trong đại điện này có cực kỳ nguy hiểm khí thức bao phủ, đem nơi này tất cả mọi người làm thành thú săn, ta đúng là muốn cố ý như vậy ép cho bọn họ đi ra, bằng không chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch ở trong tối, khó bảo toàn không có xảy ra vấn đề gì. Có địch nhân núp trong bóng tối. Là ai? Ngao Liệt thất kinh, hướng xung quanh nhìn xung quanh. Ngao Liệt thành chủ ngươi đừng xem, đối phương ẩn giấu cực tốt, mặc dù là ngươi tu vi cũng khó mà phát giác, nếu không phải bản thiếu sớm đã có suy đoán, cũng sẽ không cảm giác được dị dạng. Tần Trần cười nhạt, ngươi suy nghĩ một chút, trước đây Lệ Đông Vũ kém điểm bị bản thiếu kích sát sau, hồn hỏa thế gia người liền rút đi, bọn họ xem, chắc cũng là thành cho Diêm La bí cảnh chứ. Nhưng bọn họ người đâu? Còn có Vô Không tổ chức trước đó ám sát Thanh Lăng, chắc cũng là bức bách thành chủ ngươi đầu nhập vào, chiếm lấy Diêm La bí cảnh, nhưng bây giờ đồng dạng không có tung tích, thành chủ đại nhân chưa phát giác ra kỳ quái sao? Hồn hỏa thế gia, Vô Không tổ chức, Ngao Liệt trong lòng cả kinh. Tần Trần nói, lấy hắn chỉ số thông minh, làm sao sẽ dự không ngờ được. Trên thực tế, từ lúc tiến nhập Diêm La bí cảnh về sau, Ngao Liệt liền một mực quan sát bốn phía tính toán tìm ra hắn ngoại nhân tung tích, chỉ là, Ngao Liệt vẫn không có phát giác mánh khóe, nhưng bây giờ Tần Trần nói, lại làm cho hắn lần thứ hai sợ hãi lên. Chẳng lẽ hồn hỏa thế gia cùng Vô Không tổ chức người đều trong đại điện này? Hí, Ngao Liệt hít một hơi lãnh khí. Nếu như Tần Trần theo như lời là thật vậy kinh khủng, đối phương ẩn giấu tại chỗ này, hắn lại một chút cũng không có thể cảm giác được này là bực nào sợ hãi. Một việc càng làm tâm hắn kinh hãi là vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia là làm sao tiến nhập này ma thi đầu. Tần Trần tiểu hữu, ngươi nói đều là thật. 89/10, sở dĩ Ngao Liệt thành chủ, ngươi liền đừng quan tâm bản thiếu, chú ý một chút bốn phía, chớ bị ám toán. Ngao Liệt là Tần Trần minh hữu, coi như là Tần Trần hậu thuẫn, Tần Trần tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra sự cố. Huống chi hiện nay đến xem, Ngao Liệt đối với hắn vẫn tính là thành thật. Vậy ngươi chống lại nghịch phong có chắc chắn hay không? Ngao Liệt cau mày, hắn vẫn lo lắng Tần Trần xảy ra sự cố. Với lại, ngươi và nghịch phong giao thủ, làm sao có thể kết luận vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia sẽ ra tay? gocchuyenaudio.com Cái này rất đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia muốn phải đối phó chúng ta trước đó phân tán thông đạo, là thích hợp nhất địa phương, hoàn toàn có thể mang chúng ta từng cái một phá, nhưng bọn họ không có làm như thế, mà là dẫn đầu tiến vào ma thi đầu, vì vậy ta nghi ngờ nơi này có một ít bí mật để cho đối phương không được không làm như vậy. Một ít bí mật, không sai, đây chính là bản ít một chút bí ẩn, bất quá, bản thiếu có hoàn toàn chắc chắn, xác định điểm này, Ngao Liệt thành chủ ngươi chỉ cần an tâm nhìn cho tốt. Tần Trần tự tin hết sức, được Tần Trần tiểu hữu, ngươi quả nhiên là thánh chủ truyền nhân, nhân vật vô thượng, lão phu trước đó còn tưởng rằng ngươi là lỗ mãng, hiện tại xem ra, là lão phu đa tâm, tiểu hữu ngươi có này thiên phú và trí tuệ ta xem ngươi sớm muộn có một ngày có khả năng kế thừa thánh chủ y bát thành là chân chính thánh chủ cao thủ. Ngươi một mực động thủ, lão phu chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngao Liệt kích động liên tục, Tần Trần vừa cùng Ngao Liệt giao lưu, một bên vận chuyển thánh nguyên, trong cơ thể lực lượng, tại tăng lên điên cuồng, bị thôi động đến mức tận cùng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.